Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 94, vậy đến nhà tôi hay nhà anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Hứa Dương. Cô chỉ là một nữ minh tinh chưa có tiếng tăm lớn, chưa hiểu rõ chuyện đời làm sao có thể giành giải thưởng chính thống. Hứa Dương nắm chặt ly trong tay, nhưng trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến Thẩm Tinh Dã, tâm trí như bay tận 9 tầng mây. Tổng giám đốc khu vực Hoa Quốc Mạnh Chí Viễn lên tiếng. Hôm nay thật vinh hạnh khi mời được Thẩm Tổng, người thừa kế tương lai của tập đoàn Thẩm Thị. Ngoài ra, còn một tin vui liên quan đến tiểu thư Hứa. Hứa Dương lập tức hoàn hồn, ánh mắt vô thức liếc sang Thẩm Tinh Dã. Mạnh Tổng, tin vui gì vậy? Mạnh Chí Viễn nhìn về phía Thẩm Tinh Dã, ngập ngừng xem có nên công bố ngay không. Ánh mắt anh lướt qua Hứa Dương, rồi chuyển sang lãnh đạo cao tầng công ty trang sức. Về thương hiệu Asa, đại diện khu vực Hoa Quốc chính thức xác định là tiểu thư Hứa Dương. Bức ảnh cô ngã tại liên hoan phim truyền hình sinh viên đại học, tôi đã xem, hình ảnh rất có tính nghệ thuật. Ai là trưởng phòng PR ở đây? Một người đàn ông ngồi đối diện Thẩm Tinh Dã giơ tay. Anh lạnh giọng, hướng truyền thông phải gắn liền với khí chất của tiểu thư Hứa và phong cách của thương hiệu. Phần nội dung rất quan trọng, rõ. Thẩm Tổng, một câu nói của Thẩm Tinh Dã đã xóa tan rắc rối đeo bám cô suốt ngày đêm qua. Từ đó, không ai còn nhắc đến chuyện Hứa Dương ngã trên thảm đỏ nữa, ngược lại, thay nhau khen ngợi. Phản ứng nhanh nhẹn, chấm, ánh mắt kiên định, biểu hiện thật khiến Hứa Dương cảm thấy, mặt nạ của những người này thay còn nhanh hơn lật trang sách. Một người đứng dậy, tự rót đầy ly rượu đỏ, rồi chuẩn bị rót cho cô. Nhớ lời dặn của chị Tinh. Bữa tiệc này cực kỳ quan trọng, đến lúc uống rượu tuyệt đối không được làm phật ý. Cô định đứng dậy, nhưng bàn tay Thẩm Tinh Dã đặt khẽ lên vai, giọng thản nhiên. Tiểu thư Hứa bị dị ứng rượu, ngày mai còn phải quay quảng cáo. Người kia lập tức hiểu ý, gật gù. Đúng, lỗi ở tôi, không tìm hiểu kỹ. Xin lỗi tiểu thư Hứa, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn, mong cô đừng để bụng. Anh ta cúi đầu xin lỗi khiến Hứa Dương ngượng ngùng. Không sao. Thật ra tôi uống được một chút. Không được, trên bàn tiệc, chúng tôi chưa bao giờ ép rượu. Thế là mọi người đồng loạt rót rượu cho mình, còn cho cô rót nước trái cây. Trong lòng Hứa Dương thầm vui mừng, nhưng cô biết, tất cả đều nhờ vào người đàn ông bên cạnh. Bữa tiệc đã quá nửa, Thẩm Tinh Dã nghiêng mắt nhìn cô, rõ ràng Hứa Dương đã ăn xong từ lâu, thoáng lộ vẻ buồn ngủ. Anh ghé tai Mạnh Chí Viễn nói vài câu, rồi khép lại. Tôi có việc phải đi trước. Mọi người cứ thoải mái dùng bữa, toàn bộ hóa đơn tối nay tính cho tôi. Cảm ơn Thẩm Tổng, cảm ơn. Bên tai Hứa Dương vang lên giọng nói trầm thấp. Về chứ, cô ngơ ngác. À, anh lặp lại. Về nhà không? Mặt cô đỏ bừng, liếc quanh thấy chẳng ai chú ý, liền hỏi nhỏ. Có tiện không? Tiện, vậy đi nhé. Vâng, khóe môi Thẩm Tinh Dã khẽ nhếch, để lộ nụ cười hiếm hoi. Còn cô phát hiện, đĩa trước mặt anh sạch bóng. Chỉ còn vài giọt dầu. Anh hầu như chưa ăn gì. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng tiệc. Vừa ra ngoài, chị Tinh vội tới gần. Sao rồi, có ai làm khó em không? Hôm nay, ăn uống sao nhanh vậy? Chỉ hơn một tiếng thôi. Hứa Dương đùa, chị tính giờ chuẩn thế. Đương nhiên, chị lo cho em. Vừa rồi còn đọc kinh cầu bình an mấy lần. Không sao cả, chị nhìn đi. Em không uống một giọt rượu nào. Nhưng... cũng phải cảm ơn Thẩm Tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tinh lúc này mới chú ý quan sát người đàn ông mặc âu phục bên cạnh cô. Khí chất cao quý, dáng vẻ trầm ổn, khí trường khác hẳn người thường. Người từng gặp vô số người trong giới như chị lập tức nhận ra. Thẩm Tinh Dã không giống người bình thường. Chị trầm ngâm, cảm ơn Thẩm Tổng, không cần khách khí. Ánh mắt anh rơi lên người Hứa Dương. Cùng nhau về đi, chị Tinh sững sờ. Hứa Dương vội giải thích, anh ấy là hàng xóm mới của em, trùng hợp thôi. Ừ, trùng hợp thật, trong xe Maybach, ngồi cạnh Thẩm Tinh Dã, Hứa Dương thấy lúng túng, ngoài câu. Cảm ơn, ra chẳng nghĩ được gì để nói, cách Central Residence còn 20 phút, cô xoắn món tay, cuối cùng lấy hết can đảm. Ờ, Thẩm Tổng, em thấy tối nay anh hầu như chưa ăn gì. Hay là, em nấu mì cho anh nhé, Thẩm Tinh Dã nới lòng cà vạt. Đôi mắt phượng cong cong nhìn thẳng vào cô. Được, đến nhà tôi, hay nhà em? Người lái xe phía trước nghe mà thấy hồ đồ. Hai người này tiến triển nhanh thật, nhưng có vẻ cũng hợp nhau. Hứa Dương nghĩ ngợi, vậy đến nhà em đi, nhà em có nguyên liệu, được chứ? Khóe mắt anh cong lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Miễn em thấy tiện, không sao, không sao đâu. Đến Central Residence, cả hai cùng lên thang máy. Con số đỏ dừng lại ở tầng 31, Hứa Dương quen tay mở cửa. Ngay phía sau, bóng dáng cao lớn của Thẩm Tinh Dã mang theo hương gỗ trầm nhàn nhạt, bao trùm lấy thân hình mảnh mai của cô. Bất giác, cô cảm thấy mùi hương ấy cũng thật dễ chịu. Cửa vừa mở, Hứa Dương thay dép, ngượng nghịu. Thẩm Tổng, hay là lần sau anh mang một đôi dép để sẵn ở đây nhé. Nhà em không có, anh mím môi, khẽ cười. Được, thấy anh ra ngoài, cô vội chạy vào bếp, mở tủ lạnh xem còn gì. Tay nghề tốt nhất của cô là mì gói, thêm quả trứng, ít rau xanh, một cây xúc xích. Thế là đủ thành, món ngon, nghe tiếng cửa mở, cô gọi vọng ra. Thẩm Tổng, phiền anh đóng cửa giúp nhé, cảm ơn. Anh bước vào, liền thấy bóng dáng mảnh khảnh đang tất bật trong bếp. Đảo mắt quanh căn hộ, phong cách gỗ sáng, hơi hướng Nhật Bản, ấm áp và đầy cảm giác gia đình. Chẳng bao lâu, Hứa Dương bưng ra một bát mì nóng hổi, đặt lên bàn. Thẩm Tổng, mời anh nếm thử. Cô còn kéo ghế cho anh, làm động tác. Xin mời, cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh, thấy anh chưa động đũa, cô nghi hoặc. Anh chưa bao giờ ăn mì gói sao? Quả thực từ nhỏ tới lớn, Thẩm Tinh Dã chưa từng ăn. Nhưng mùi thơm lan tỏa thật hấp dẫn. Ăn rồi, anh gắp một đũa, đưa vào miệng, nhai chậm rãi, rồi khẳng định. Ngon, rất thơm, ánh mắt Hứa Dương dừng trên quả trứng ốp vàng ươm trong bát anh. Anh thử cái này đi, từ nhỏ em thích nhất là trứng chiên, tròn trịa, dày dặn. Ừ, anh nếm một miếng, bình luận vừa phải. Quả thật ngon, em cũng muốn ăn thử không? Cô xua tay, bụng lép xẹp. Không được, sau 7 giờ tối em không ăn nữa. Nữ minh tinh quả có nguyên tắc của mình. Trên camera lúc nào cũng mập hơn thực tế 7 phần, nên với chiều cao 1m65, cô chỉ duy trì cân nặng quanh 45kg. Thẩm Tinh Dã ăn rất ngon lành. Cuối cùng, Hứa Dương kìm nén cả buổi mới hỏi ra được. Thẩm Tổng, tại sao anh lại giúp em? Cách chương.